Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 73, Quân Ân Hạo Đáng. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, cách đó không xa, Mộ Tiêu Thư còn đang tiếc con ngư vương kia. Lạnh liền ăn không ngon. Thật tiếc nuối, ta còn chưa hưởng qua. Đàm Hạo Uyên vô ngôn. Bất quá chỉ là con cá. Hắn chờ kháng nghị của Mộ Tiêu Thư. Ai biết nàng thật lâu không có lên tiếng. Một tay nhẹ nhàng kéo lại tay áo của hắn. Đàm Hạo Uyên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khóe miệng của Mộ Tiêu Thư chảy xuống một luồng tơ máu. Nàng nhìn hắn muốn nói cái gì. Khóe miệng chảy ra càng nhiều máu hơn. Đàm Hạo Uyên mắt thấy nàng ngã xuống. Tiêu Thư, Mộ Tiêu Chiêu đứng xa xa nhìn Mộ Tiêu Thư ngã xuống. Trên mặt nàng lộ ra nhe răng cười. Cười cười, nàng đột nhiên luống cuống. Không được, bây giờ còn không thể để cho nàng chết. Đàm Hạo Uyên mang theo Mộ Tiêu Thư vội vã rời đi. Người của tụ đỉnh tửu trang cũng từ từ tàn. Vậy hai hà bao vẫn còn ném ở tại chỗ. Qua không biết bao lâu, có một đôi tay đem chúng nó nhặt lên. Đây đối với hà bao tái xuất hiện, là ở Hoàng đế Đàm Diệu Thành. Hoàng đế lật hai hà bao qua lại, vấn Lưu Công Công bên người. Như Phúc, ngươi thấy thế nào? Hồi Hoàng thượng, y theo Như Phúc xem ra, tú hoa của hai cái này hà bao không thể nghi ngờ thêu hoa lung tú. Trừ lần này ra, Như Phúc còn cho rằng bọn chúng xuất từ tay của một người. Hoàng đế ha hả nở nụ cười hai tiếng. Mộ gia vị tam tiểu thư kia tự xưng cũng biết lung tú. Nếu không có độc môn tài nghệ, tuyệt không truyền ra ngoài. Chỉ cần làm cho các nàng biểu thị tại chỗ, liền có thể nhận thật giả rồi. Việc này tạm thời không đề cập tới. Sắc mặt của Đàm Diệu Thành chìm một chút. Chuyện của đám nhi tử của trẫm trái lại muốn xen vào quan tâm rồi. Ngày thứ hai, Đàm Diệu Thành đem Đàm Tu Tuấn triệu đến trước mặt của mình. Đàm Tu Tuấn trước mặt của Đàm Diệu Thành tổng có vẻ có chút nao núng. Lần này càng không ngoại lệ, bởi vì hắn biết được phụ hoàng hắn đối với chuyện phát sinh ở tụ đỉnh tửu trang có chút lưu ý. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, miện phụ hoàng vạn tuế, ngươi xem một chút đây là vật gì. Đàm Diệu Thành đã đem một hà bao đập vào trên mặt của Đàm Tu Tuấn. Đàm Tu Tuấn từ trên mặt bản thân lấy xuống hà bao kia. Tay đều có chút run rẩy. Hắn làm ác mộng cả đêm. Đúng là mơ thấy hà bao này. Không nghĩ tới tình còn phải tiếp tục bị nó dằn vặt. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Biết sai, vậy ngươi nói một chút. Sai ở nơi nào, nhi thần không nên uống nhiều rượu. Lại càng không nên say rượu thất nghi. Hừ hừ, ngươi nếu nói biết sai, chính là chỉ cái này. Đàm Tu Tuấn a Đàm Tu Tuấn, ngươi liền chút tiền đồ này. Biết trận này trẫm nghe được nhiều nhất là cái gì không? Trẫm nghe nói ngươi mỗi ngày chính sự không làm, tí điên truy phía sau cái mông Mộ đại tiểu thư. Sắc mặt Đàm Tu Tuấn cứng đờ. Giải thích, phụ hoàng, nhi thần không có, không có. Ngươi còn dám nói dối, ngươi say rượu vì một cô nương niêm toan ăn dấm, lại dèm pha này cũng có thể làm ra được, mặt mũi của hoàng tộc chúng ta đều bị ngươi làm mất hết. Đàm Tu Tuấn phù phù một tiếng quỳ xuống, hắn biết ngày hôm nay khẳng định không có chuyện tốt rồi. Còn không bằng hảo hảo nhận sai, còn có thể võng khai một mặt, hắn nặng nề mà dập đầu trên mặt đất lạnh lẽo. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần không dám, cầu phụ hoàng tha thứ nhi thần lần này. Đàm Diệu Thành dựa vào trên ghế dựa một chút, hơi lộ ra mệt mỏi nói. Ngươi cùng lão tứ đều tiền đồ a, hừ, không cần dập đầu nữa. Trẫm đã quyết định, ngươi đến tuổi rồi, nên đến đất phong rồi. Trẫm hạn ngươi trong vòng 10 ngày khởi hành, chưa cho phép, vào không được hồi kinh. Đàm Tu Tuấn kinh hãi, liên tục dập đầu khẩn cầu. Phụ hoàng, nhi thần còn muốn lưu ở bên người phụ hoàng hầu hạ. Thỉnh phụ hoàng thanh toàn, lui xuống, trẫm không muốn thấy ngươi. Trước khi lên đường cũng không tới gặp trẫm nữa. Phụ hoàng, Ninh Vương Điện Hạ, xin mời, Lưu Công Công tự mình đi thỉnh. Đàm Tu Tuấn biết được bản thân cầu nữa cũng vô ích. Không thể làm gì khác hơn là hôi lưu ra khỏi ngự thư phòng. Đến bên ngoài, cả người Đàm Tu Tuấn rét run, đất phong của hắn cũng không phải là nơi giàu có và đông đúc. Chỗ xa xôi, đi nơi đó còn có thể có cái gì hy vọng? Chuyến đi này của hắn là đừng nghĩ trở về a, dù cho một ngày hoàng thượng khai ân chuẩn hắn hồi kinh. Chỉ sợ cũng đã cảnh con người mất, từ lâu không có chỗ cho hắn dung thân rồi. Đàm Tu Tuấn càng nghĩ càng tuyệt vọng, lúc này lại nghĩ tới Mộ Tiêu Chiêu. Hắn chỉ có một nghĩ cách, lúc đầu hắn thế nào mắt bị mù, si mê nữ tử này, nàng đến cùng có gì tốt. Đàm Tu Tuấn không biết là vô tình hay là cố ý, cư nhiên đem ước nguyện ban đầu của mình không để mắt đến. Ngay từ đầu, hắn coi trọng chính là Mộ Tiêu Chiêu sao? Không, hắn là nhìn thứ khác, đưa đi Đàm Tu Tuấn. Ngự thư phòng nghênh đón vị hoàng tử thứ hai Đàm Gia Dật. Đàm Gia Dật đã nghe nói chuyện của Đàm Tu Tuấn, cho nên tâm tình của hắn cũng có chút trầm trọng. Đàm Tu Tuấn kẻ ngu này khoảng chừng từ đầu đến cuối cũng không biết tại sao mình sẽ bị đuổi ra kinh thành. Hắn lại rất rõ ràng, hắn hiện tại hy vọng duy nhất là, hắn không có minh bạch quá muộn, Du Vương Điện Hạ, Hoàng thượng để người đi vào. Lưu Công Công đối với hắn nói rằng, Tạ Công Công, Đàm Gia Dật theo Lưu Như Phúc vào ngự thư phòng. Hoàng đế câu đầu tiên liền vấn, Gia Dật, người xưa nay thông minh, biết trẫm vì sao tìm ngươi. Nhi thần ngu dốt, ngày gần đây xa vào nữ sắc, không biết tiến thủ, thỉnh phụ hoàng trách phạt, nhi thần không dám có câu oán hận nào. Nga, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Té ngã ở nơi nào đứng lên ở nơi đó? Nhi thần quyết tâm cùng nó nhất đao lưỡng đoạn. Trên mặt hoàng đế lộ ra chút hứng thú. Hắn thưởng thức hà bao trên bàn. Nói rằng, một tỷ tỷ, một muội muội, hai người đều ái mộ ngươi. Đến tặng hà bao cũng giống nhau như đúc. Gia Dật à, ngươi bỏ được. Trái tim Đàm Gia Dật phảng phất đình nhảy một cái chớp mắt. Nhớ tới cảnh cáo của Liễu Phi. Hắn đem đầu cúi xuống rất thấp. Phụ hoàng, ngày sau nhi thần không sẽ cùng các nàng bất kỳ liên quan nữa. Phạm qua sai lầm sẽ không tái phạm. Sau khi hoàng đế nghe xong, trầm ngâm một lát, như đang ngẫm nghĩ xử lý chuyện này như thế nào. Cuối cùng hắn thở dài một hơi nói. Cũng được, ngươi đã quyết tâm như vậy. Trẫm liền tĩnh nhìn biểu hiện của ngươi. Đi xuống đi, đừng quên hôm nay người đã nói gì. Vâng, phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui. Đàm Gia Dật ra khỏi ngự thư phòng xong, trên người đã mồ hôi lạnh ướt đẫm, may mà Liễu Phi nhắc nhở hắn, nếu không hôm nay hạ tràng của hắn chưa chắc sẽ so với Đàm Tu Tuấn tốt. Tin tức hoàng đế phân biệt triệu kiến Du Vương cùng Ninh Vương, rất nhanh thì truyền đến trong lỗ tai của Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên nhàn nhạt gật đầu một cái, việc Đàm Tu Tuấn cùng bổn vương dự liệu không sai biệt lắm. Trái lại vị tứ hoàng huynh kia của ta có chút ngoài dữ liệu của ta. Để hắn trốn khỏi một kiếp, bất quá hắn phi rằng toàn thân trở ra, nhưng ngắn hạn sợ là khó có thể được phụ hoàng trọng dụng. Chủ tử anh minh, từ lúc tin tức Mộ Tiêu Chiêu là truyền nhân Lung Tú truyền ra. Liền nhìn ra môn đạo trong đó, một phen trợ giúp, quả thực có người che giả măng mọc đi vào trong khiêu. Đến sau lại, đến hoàng thượng đều bỏ thêm một cây đuốc, cố ý chạy đi lễ cập kê của Mộ Tiêu Chiêu thưởng tú. Biểu hiện ra là thưởng tú, thực tế lại là thử. Đàm Hạo Uyên mỉm cười, kế tiếp giờ đến phiên Mộ Triển Mẫn rồi. Cố Viễn do dự một chút, hắn dù sao cũng là nhị thúc của nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư có thể hay không? Đây là nhị thúc nào? Bổn vương không thừa nhận. Cũng đúng, ngay cả lễ cập kê của nhị tiểu thư, đều là chủ tử làm. Nói đến Mộ Tiêu thư, thần tình của Đàm Hạo Uyên liền có chút trầm trọng. Ngày đó, thân thể của Mộ Tiêu thư đột nhiên bệnh nhẹ, mời thái y tới kiểm tra qua. Không tra được mau bệnh gì. Qua một đêm, cư nhiên tốt như vậy. Vấn đề này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng cha không ra nguyên nhân. Vạn nhất tiếp theo, Đàm Hạo Uyên nghĩ việc này. Trực tiếp đến chỗ của Mộ Tiêu thư, phát hiện Khởi Thanh canh giữ ở cửa, thế nào không đi vào hầu hạ, tiểu thư không cho vào, đem ta đuổi ra đây. Đàm Hạo Uyên gõ cửa, ta tiến vào, thất nội, Mộ Tiêu thư mới vừa từ áp đi ra, nàng đem máu của mình rót vào trong phân giải lưu phân giải. thế nhưng kết quả cho thấy tất cả bình thường. Về phần dị trạng trước của nàng, bất luận là thái y hay là áp, đều không thể cho ra giải thích. Mộ Tiêu Thư âm thầm thở dài một hơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đàm Hạo Uyên vào phòng, phát hiện Mộ Tiêu Thư đang từ từ trên giường đứng lên. Hắn đã đem người cấp ấn trở lại. Bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng ta hiện ở nơi nào đều bình thường. Thái y cũng tới nhìn rồi, tìm không ra mau bệnh. Thân thể của nàng xảy ra vấn đề, đây cũng là sự thật. Ở biết rõ ràng, đều phải hảo hảo dưỡng. Mộ Tiêu Thư cả tiếng kháng nghị. Hảo hảo dưỡng không phải là hảo hảo nằm. Đàm Hạo Uyên, Mộ Tiêu Thư từ trên giường ngồi dậy. Hỏi, thái y có hay không nói lên cái sự tình gì khác? Tỉ như tụ huyết trên đầu nàng. Mộ Tiêu Thư trợn to mắt, dùng sức gật đầu, thái y cũng không có cách nào. Hắn nói chỉ có thuật châm cứu cao minh mới có cơ hội tán đi tụ huyết. Nàng đừng lo lắng, bổn vương sẽ phái người đi tìm. Mộ Tiêu Thư trầm mặc một hồi, nàng trái lại chọn được người, chính là Tống Tử Nho. Hắn minh xác biểu thị có biện pháp xử lý tụ huyết không biết từ đâu tới này. Mộ Tiêu Thư lưu ý cái này, là bởi vì nàng cảm giác mình đột phát phát bệnh cùng nó có quan hệ. Thời gian Mộ Tiêu Thư ở Lân Vương phủ tĩnh dưỡng, mộ phủ nội, Lý thị bởi vì hà chuyện của Bao tức giận đến sắp rồ. Chờ nàng rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải chậm rãi dàn vặt nàng, để cho nàng từng điểm chậm rãi chết. Tiêu Chiêu, ngươi nói cái vật kia thấy hiệu quả rồi. Mộ Tiêu Chiêu gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Nếu không còn có dùng, cái mạng kia của nàng lần trước ta đã lấy rồi. Lý thị nghe xong mừng rỡ như điên. Nói như vậy, chúng ta là không phải có thể thử xem cái kia. Mộ Tiêu Chiêu nhíu mày. Ta không quá chắc chắn. Khi đó cảm giác đặc biệt cường liệt. Sau lại, ta cảm thấy liên hệ so với bình thường đều phải yếu một ít. Chẳng lẽ còn quá sớm? Lý thị mặt lộ vẻ lo lắng. Tiêu Chiêu, ngươi phải hiểu được nhẫn nại. Đợi được sau khi chuyện thành công, chúng ta cũng muốn thế nào thì được thế đó. Lý thị cùng Mộ Tiêu Chiêu đang ở lặng lẽ đích mưu miệng. Một nha hoàn đến gõ cửa, nói có một vị cô nương muốn tìm các nàng, nói mang đến một lời nhắn. Lý thị lập tức đối nha hoàn nói, nhanh lên mời đến, vị hắc y nhân này tự xưng mang tiên tức đến nhắn. Toàn bộ mặt đều trùm lên hắc sa, thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng Lý thị thấy nàng, lại cùng thấy đại quan một dạng. Dáng tươi cười phải nhiều nịnh nọt. Cô nương, ngươi ngồi, có đói bụng không? Khát không khát, dọc theo đường đi mệt không? Lý thị nói năng lộn xộn. Vị cô nương kia nhưng chỉ là dứt khoát đưa tay khoát tay chặn lại. Ý bảo nàng câm miệng. Cách chương.